Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, không cho phép khi dễ thiếu gia nhà ta. Lần này, chiến đấu dây dẫn nổ đến từ nhân tộc, cũng không biết ai đột nhiên kêu lên sợ hãi, có người liền đối với Lục Chí Hạng tử thủ, kia là đến từ chiến minh người. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Lục Chí xâm nhập cấm chế không gian đi. Dương Vũ bên người trợ giúp đã không ít. Chiến minh người công kích còn chưa rơi vào Lục Chí trên người thời điểm. Có võ đăng đệ tử đem bọn hắn công kích cản trở lại. Cùng lúc đó, huyết quỷ, minh bang người cũng động. Bọn hắn lúc đầu cùng Dương Vũ liền không hợp nhau. Bọn hắn tuyệt đối không hy vọng Dương Vũ lôi kéo càng nhiều người. Như thế liền khó đối phó, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đánh vỡ cục diện. Trong một chớp mắt, hơn trăm người phát khởi tiến công. Phô thiên cái địa lực lượng hướng phía Dương Vũ cùng Lục Chí vị trí oanh sát tới. Thật to gan, mau ngăn cản bọn hắn. Đừng để bọn hắn làm bị thương cha ta cùng Lục Thúc Thúc. Dương Chân Long kinh uống, giết, Ngân Văn Quy trong hai mắt toát ra nồng đậm sát khí quát. Ngân Văn Quy từ được đến huyền vũ huyết tinh về sau. Huyết mạch lực lượng bạo dạp, tăng lên lực lượng rất nhiều, mặt khác còn nuốt Dương Vũ đưa cho hắn quy tộc yêu hạch. Cảnh giới của hắn đã tăng lên tới trung cấp tiểu yêu thánh cảnh giới. Bộc phát sức chiến đấu có thể vượt cấp mà chiến. Giao Long tộc cùng Linh Yêu tộc sinh linh hướng chiến minh thiên kiêu giết tới. Không có cách, Dương Chân Long đã trở thành bọn hắn Giao Long tộc thái tử. So với phổ thông vương tử cao cấp hơn, tại bọn hắn Linh Yêu tộc bên trong huyết mạch vi tôn. Dương Chân Long không thể nghi ngờ có dạng này tư cách. Dương Chân Long ngoại trừ không có nuốt phệ Chân Long châu bên ngoài. Thế nhưng là liên tục thôn phệ nhiều khối long cốt, còn được đến huyết sát huyền tinh khí cùng long tủy dịch ngâm. Long tộc huyết mạch đã càng lúc càng nồng nặc, so với Giao Long tộc vương tử huyết mạch đều chỉ mạnh không yếu. Tại Giao Long tộc động thời điểm, Hỏa Phượng tộc sinh linh cũng xuất thủ, tựa hồ vì kiềm chế Giao Long tộc, khiến người khác tộc đối phó Lục Chí. Tôn gia người đã lựa chọn đứng tại Dương Vũ bên này. Đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn cũng nghênh chiến chiến minh người. Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê, Dương Lộ Lộ cùng Thư Vũ Quân bọn hắn đối đầu huyết quỷ. Minh bang người, may mắn có hơn 10 người đứng tại Dương Vũ bên này thiên kiêu gia nhập. Bằng không bọn hắn khó mà ngăn cản những này nhân mã. Võ đăng người không có động thủ. Nhiệm vụ của bọn hắn là thủ hộ Lục Chí an toàn. Tại Dương Vũ không có lên tiếng trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không động. Đối phó chúa công nhà ta, các ngươi muốn chết. Có kinh uống thanh âm từ không xa vang lên. Ngay sau đó hai đạo khí thế như hồng khí tức trùng sát đi qua. Chính là Dương Bá cùng Hứa Chư hai người tới. Dọc theo con đường này, hai người này thật đúng là không có gặp gỡ quá nhiều đối thủ. Tương hỗ ở giữa lấy được thắng trận còn không có Lục Chí nhiều. Nội tâm đều nhẫn nhịn khẩu khí. Đường chạy tới nơi này về sau, phát hiện bọn hắn chúa công bị vây công. Bọn hắn không chút do dự gia nhập chiến đấu bên trong. Dương Bá, ta đến báo lên một lần mối thù. Minh bang bên này có một hộ pháp kinh quát to một tiếng. Hướng phía Dương Bá nghênh giết đi lên. Thiết Dũng, cái này đã từng bị Dương Bá đánh bại nam nhân. Cưỡi thanh nghiêu hướng phía Dương Bá giết tới. Ở bên cạnh hắn có khác một thiên kiêu thì là nghênh hướng Hứa Chư. Chính là Minh Bang một tên khác hộ pháp Độ Không. Độ Không là một dã tu tăng nhân. Sức chiến đấu tương đương địa không tầm thường. Bị Côn Minh Tử thu phục về sau. Cam nguyện đi theo tại Côn Minh Tử bên người thay Minh Bang xuất lực. Bại tướng dưới tay cút ngay cho ta. Dương Bá đón nhận Thiết Dũng về sau. Dẫn theo chiến phủ đối Nghiêu Dũng Tật đánh tới. lực lượng bá đạo phóng lên tận trời, không có chút nào nể mặt. Một bên khác, Hứa Chư ngay cả lời cũng không nhiều lời, hai mắt hiện ra nồng đậm hổ sát chi khí, cường hãn hổ quyền đón độ không giận đánh tới. Dương Bá cùng Hứa Chư đều là vương giả, bọn hắn ở chỗ này đều thu được một chút cơ duyên, sức chiến đấu đều so lúc tiến vào tăng lên không ít, trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong, nhất là Dương Bá dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép Ngưu Dũng. Hứa Chư linh hồn lực đạt được tăng lên về sau, kia một cỗ trời sinh hổ sát uy thế chấn nhiếp độ không. Hai người chiến đến cực kỳ kịch liệt, Minh Bang bên này người đông thế mạnh, lại có người điểm ra hướng phía hai người này giết tới. Một trận hỗn chiến bộc phát, Dương Vũ tự nhiên không có khả năng tình nguyện bị đám người bảo hộ ở sau lưng. Nhất là tại Thư Vũ Quân xuất thủ về sau, hắn cũng không thích bị nữ nhân che chở. Thư Vũ Quân sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, cùng Dương Vũ tách ra vẫn chưa tới thời gian 2 năm nhất cử đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới. Đồng thời ngưng tụ thuộc về mình kiếm đạo, kiếm khí lực lượng không phải tầm thường. Cái này vì nàng đánh bạc hết thảy nữ nhân, để Dương Vũ phi thường cảm động. Hắn có lý do gì để nàng bị thương tổn? Dương Vũ chiến khí liên tục tăng lên, ánh mắt của hắn khóa chặt ở đây sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn mấy người quát to. Các ngươi quay lại đây nhận lấy cái chết. Côn Minh Tử, Huyết Sát Môn chuẩn thiếu môn chủ Huyết Ô Minh còn có chiến tộc Hình Ngục. Bọn hắn đều là mỗi một phe đội ngũ lãnh tụ. Dương Vũ có thể cảm nhận được bọn hắn sức chiến đấu đều so những người khác cường hãn. Khẩu khí thật là lớn. Chỉ bằng ngươi còn chưa tới phiên bang chủ của chúng ta xuất thủ. Đợi ta đến chiếu cố ngươi. Minh Bang có một thiên kiêu từ trong chiến trường xuyên thẳng qua, hướng phía Dương Vũ giết tới đây. Côn Luân đệ tử Lâm Vũ Hiên cũng là Côn Minh Tử thủ hạ đệ nhất cao thủ, một cây thanh vũ thương có vô địch chi thế, cũng không biết hắn vận dụng thân pháp gì, giống như sao băng giết tới Dương Vũ trước đó, một đạo bóng xanh hướng phía Dương Vũ trước mặt ám sát tới, tốc độ nhanh chóng để cho người ta vì đó tặc lưỡi. Dương Vũ đang ở tại chiến ý nhất là sục sôi thời điểm, đối phương đưa tới cửa, triệt để đốt lên hắn hỏa lực. Đối mặt một thương này, hắn cũng không né tránh, trực tiếp áp xúc một chút trưởng lực hướng phía kia thương mang oanh đánh ra. Bá đạo thần trưởng, Dương Vũ là hữu tâm lập uy, một trưởng này lực lượng kích hoạt lên hắn toàn bộ lực lượng, bao quát thánh long thương uy lực, kinh khủng trưởng lực ẩn chứa cuồn cuộn lửa giận. Trong nháy mắt đem kia một đạo có thể oanh sát một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân thương mang, lực lượng đập đến từng khúc vỡ toang, cũng hướng phía Lâm Vũ Hiên nuốt sống quá khứ. Lâm Vũ Hiên nhận lấy phản phệ, máu tươi phun mạnh ra ngoài, trên mặt hắn toát ra vẻ kinh ngạc, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng là kia hỏa trường như là thái dương đồng dạng tiếp tục truy kích tới. Đáng sợ hỏa lực một khi dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn kinh quát một tiếng, vạn vũ thành lâm, tại cánh tay hắn hiện ra trận trận kinh mang, phảng phất có vô số thanh vũ lưỡi đao nổ bắn ra ra, tạo thành một mảnh rừng rậm sức công kích. Đây là thuộc về hắn thiên phú thần thông, đến từ hai tay, thiên phú lực lượng có được phi phàm chi lực, tăng lên trên diện rộng Lâm Vũ Hiên sức công kích, cường thế địa ngăn cản Dương Vũ oanh tới cuồn cuộn hỏa trường. Bồng bồng, hỏa trường vẫn như cũ thẳng tiến không lùi địa xông về phía trước. Những cái kia thanh sắc quang mang hoàn toàn bị nuốt hết, căn bản không hình thành nên bất kỳ trở ngại lực lượng. Vây xem thiên kiêu nhóm nhìn thấy một trường này, trên mặt đều là xóa hiện khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Giống Lâm Vũ Hiên dạng này có thể giết tiến thiên long bảng trăm người đứng đầu tồn tại, liều mạng thế mà đều ngăn cản không nổi. Dương Vũ thật là mạnh mẽ đến có thể cùng 50 vị trí đầu nhân vật khiêu chiến tư cách sao? Không, phải nói là có được đoạt được Long Vương thực lực, muốn giết ta không có cửa đâu. Lâm Vũ Hiên gầm thét một tiếng, một trường thánh chỉ xé rách ra, cường đại thánh lực ngăn cản tại hỏa trường trước đó, rốt cục kiệt dừng lại hỏa trường thế sông. Nhưng mà không đợi Lâm Vũ Hiên xả hơi, thánh chỉ lực lượng trong nháy mắt tan rã, vô tình lam sắc hỏa diễm đem hắn hoàn toàn che mất. Không, Lâm Vũ Hiên lâm nguy thời khắc, đồng thời xé rách ba tấm thánh chỉ, ba cỗ thánh chỉ lực lượng rốt cục đem một trường này lực lượng ngăn cản xuống tới. Bị hắn xám xịt địa đào thoát, khi hắn coi là đạt đến khu vực an toàn, phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, hắn đối mặt đồng cấp sinh linh chưa từng có chật vật như vậy qua. Dù là đối mặt bọn hắn bang chủ cũng không có như thế đi. Cái này Dương Vũ quá cường đại. Vũ Hiên cẩn thận, Côn Minh Tử thanh âm đột nhiên kêu lên sợ hãi. Cùng lúc đó hắn biến thành một đạo băng ảnh hướng phía Lâm Vũ Hiên phương hướng vọt tới. Muốn thay hắn ngăn cản chí mạng tập sát. Đáng tiếc, động tác của hắn vẫn là chậm nửa nhịp. Một đạo lực lượng vô hình từ Lâm Vũ Hiên cổ ở giữa lao quá khứ. Lâm Vũ Hiên đầu một nơi thân một nẻo. Đến chết đều chính không thể tin được cứ như vậy chết rồi. Dương Vũ ngươi đáng chết. Minh Bang huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ giết hắn cho ta. Côn Minh Tử lạnh lùng hạ lệnh. Dừng một chút hắn còn nói. Cẩn thận hắn vô hình thiên phú. Lâm Vũ Hiên không chỉ có là hắn số một mãnh tướng. Hơn nữa còn là Côn Luân một vị thánh lão đệ tử đắc ý. Bây giờ tại trước mắt hắn bị Dương Vũ chém giết. Hắn như thế nào hướng vị kia thánh lão bàn giao. Dương Vũ phải chết. Lúc này Hình Ngục cũng lạnh lùng mở miệng nói. Chiến Minh huynh đệ tỉ muội toàn lực xuất thủ. Cái này hai đội nhân mã nhân số cũng không ít. Mấy trăm thiên kiêu đồng thời xuất thủ. Cho dù là võ đăng người đều khó mà chống đỡ được. Dương Vũ một người lại như thế nào có thể ngăn cản được? Dương Vũ sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Thành Tĩnh nhịn không được khẽ kêu lên. Mang theo phái Hằng Sơn các sư tỷ cùng một chỗ tương trợ Dương Vũ. Lý Muốn lạnh khẽ kêu nói. Các ngươi dám. Tả Tích Hàn lắc lắc nói. Theo các nàng đi thôi. Chuyện này ta sẽ hướng Hành Sơn cùng Hằng Sơn muốn một cái thuyết pháp. Bọn hắn đây là công nhiên phá hư Ngũ Nhạc Môn ở giữa đoàn kết. Tiệt Thiên giáo sư đệ các sư, muội bảo hộ đại tiểu thư. Đột nhiên, lại có một cỗ không tưởng tượng được đội ngũ gia nhập chiến đấu bên trong đi. Bọn hắn rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh Tiệt Thiên giáo. Đây chính là một cỗ tương đương không tầm thường sức chiến đấu. Bọn hắn người phải bảo vệ rõ ràng là Ân Tố Nhàn. Vị này chính là bọn hắn đoạn chủ trên lòng bàn tay Minh Châu. Nếu là nàng có cái gì sơ suất, bọn hắn đều đảm đương không nổi. Cứ việc có Tiệt Thiên giáo gia nhập, Dương Vũ bên này vẫn tại nhân số bên trên phi thường ăn thiệt thòi. Không có người xem trọng Dương Vũ bọn hắn có thể ngăn cản được. Chỉ có Dương Vũ đối với mình vẫn có lòng tin. Hắn đem tử vong chi đạo phóng thích ra ngoài. Hai mắt bôi qua vô tình chi sắc, chuẩn bị đại sát phá giới. Ai biết, lần này vẫn không có hắn biểu diễn cơ hội. Có một cái không tưởng tượng được người xuất hiện, hoàn toàn che giấu hắn danh tiếng, đồng thời chấn nhiếp toàn bộ sinh linh. Chỉ gặp một thiếu nữ cưỡi một đầu hung thú bay trên thân. Trong ngực còn ôm một con tiểu hắc huyền, từ đằng xa lao vùn vụt tới. Tại sau lưng nàng còn mang theo một bang kinh khủng hung thú. Tấm kia thanh thuần trên mặt viết đầy vẻ lo lắng kêu lên. Không cho phép khi dễ thiếu gia nhà ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.